Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 107, 107, muốn nhìn cô hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh cảm giác bị Phó Cảnh Ngộ nhìn, có một chút cảm giác muốn chạy trốn. Đại thúc, anh có muốn uống nước hay không? Phó Cảnh Ngộ biết cô cũng không phải thật nghĩ muốn uống nước. Tôi không khát, Diệp Phồn Tinh, may vào lúc này, Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, đứng ở sau lưng Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh, bên ngoài bây giờ 38 độ, tiếp tục như vậy nữa, Vũ Trạch thiếu gia sẽ không chịu nổi. Nếu như cố Vũ Trạch là thực sự mắng Diệp Phồn Tinh, bị giáo huấn liền coi như xong, có thể đây rõ ràng là Diệp Phồn Tinh oan uổng hắn. Tưởng Sâm có chút không nhìn nổi, Phó Cảnh Ngộ ánh mắt rơi trên người Diệp Phồn Tinh. Em cảm thấy thế nào? Diệp Phồn Tinh không nhịn được nhìn Tưởng Sâm một cái, phát hiện Tưởng Sâm nhìn mình, quả thật, Phó Cảnh Ngộ lần này trừng phạt có chút nặng, hơn nữa, cố Vũ Trạch cũng đã chạy 10 vòng rồi. Cô nói, tôi cảm thấy Tưởng tiên sinh nói thật có lý, hiện tại quá nóng, Phó Cảnh Ngộ nói. Vậy hãy để cho nó nghỉ ngơi đi, chẳng qua chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn, ngược lại cũng không phải muốn chơi chết hắn. Trừ bỏ việc của Diệp Phồn Tinh không nói, cố Vũ Trạch vẫn là cháu ngoại mình. Phó Cảnh Ngộ ngược lại cũng không phải tuyệt tình. Tưởng Sâm nói, vậy tôi đây liền đi tìm cậu ấy. Hắn rất nhanh đi xuống lầu, nói với cố Vũ Trạch ý tứ của Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh để cho cậu nghỉ chạy rồi. Không phải là 20 vòng sao, tôi còn chưa có chạy xong. Cố Vũ Trạch giận dỗi nói, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh một cái. Ánh mắt của hắn rất lạnh, hắn sẽ nhớ kỹ hôm nay. Tưởng Sâm nói, Vũ Trạch thiếu gia, cùng Diệp Phồn Tinh giận dỗi hoàn toàn không cần thiết a. Tưởng Sâm cảm thấy, coi như cố Vũ Trạch chạy gãy chân, Diệp Phồn Tinh cũng sẽ không nháy mắt một cái. Kết quả, cố Vũ Trạch đều không đợi hắn nói xong, trực tiếp chạy tiếp. Cố Vũ Trạch kiên trì chạy 20 vòng mới trở về, thân thể hắn tố chất không tệ, làm cho người khác có chút ngoài ý muốn. Tưởng Sâm ở bên cạnh lo lắng đề phòng mà nhìn, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì. Phó Linh Lung bên kia không để ý, trong phòng khách hơi lạnh rất đủ, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đã xuống rồi. Diệp Phồn Tinh đang chơi điện thoại di động, hoàn toàn không đem việc hắn chạy bộ để ở trong lòng. Hắn đi tới, đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Cháu chạy xong, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn cố Vũ Trạch một cái. Không sai, xem ra lúc cậu không để ý đến, cháu cũng biết giữ vững rèn luyện. Có thể đem 20 vòng chạy xong, Phó Cảnh Ngộ đều có chút ngoài ý muốn. Cố Vũ Trạch mím môi, nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, phát hiện ánh mắt của Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không rời điện thoại di động, liếc nhìn hắn một cái. Cô lại không có chút thương tiếc nào thật sao? Cố Vũ Trạch là thực sự tức giận. Hắn mới vừa cố tình chạy lâu như vậy hoàn toàn là vì giận dỗi. Chính là vì trở lại muốn nhìn bộ dáng hối hận của Diệp Phồn Tinh, nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy. Cô bộ dáng không hề quan tâm làm cho hắn không chỉ là tức giận, còn có một chút thương tâm. Hắn cảm thấy rất buồn rầu, người chia tay cô là hắn, vì cái gì hắn có một loại cảm giác thất tình. Thời điểm Phó Linh Lung đi ra, đúng dịp thấy dáng vẻ vô cùng chật vật của cố Vũ Trạch. Đi tới. Bảo bảo, con làm sao? Làm sao đem mình biến thành như vậy? Ra một thân mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, thoạt nhìn làm cho người khác rất thương tâm. Phó Cảnh Ngộ cũng sợ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá lâu không có rèn luyện nó, mới vừa để cho nó chạy một hồi. Ngữ khí của em rất là bình thản. Tưởng Sâm ở một bên cũng không nhịn được muốn nhổ nước bọt. 20 vòng, nơi nào chẳng qua là một hồi. Đổi lại người bình thường, đều trực tiếp té xỉu rồi được không? Phó Linh Lung đối với Phó Cảnh Ngộ ngược lại là cực độ tin tưởng. Nếu là anh rèn luyện cố Vũ Trạch, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy cố Vũ Trạch một thân mồ hôi, ngược lại là có chút ghét bỏ. Nhanh đi tắm, bẩn chết rồi, cách chương.